La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 246, trong bãi cầu thắng, Pissarros lập tức khẩn trương lên, không đợi hắn nói chuyện, bộ tham mưu nhân viên phụ thuộc Malchius liền đề nghị, quân đoàn trưởng, chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian tiến công, nếu không, Pissarros gật gật đầu, đối lính liên lạc nói rằng, lập tức đi nói cho Lepus. Hắn đại đội 1 có thể hành động. Lepus là đến từ Nuceria Rome lão binh. Maximus quân khởi nghĩa tại thành Pompey thời điểm hắn là 6 cái đại đội trưởng một trong. Về sau thành lập quân đoàn, hắn bởi vì tư lịch nguyên nhân không thể lên làm quân đoàn trưởng, nhưng lại một mực đảm nhiệm quân đoàn 1 đại đội 1 dài. Đội ngũ sức chiến đấu tại trong quân khởi nghĩa số 1. Bây giờ cũng là quân đoàn một bên trong lão binh nhiều nhất một cái đại đội. Pissarros đem đại đội một điều đi ra xem như đội dự bị. Chính là hy vọng bọn họ đang phản kích bên trong phát huy ra uy lực lớn nhất. Lính liên lạc rời đi về sau. Pissarros lớn tiếng ra lệnh. Thổi lên tiếng công hào. Ô, ô, ô, kèn đồng tiếng vang một hồi. Quân đoàn một quân trận thúc đẩy chậm chạp, thậm chí bộ phận hàng ngũ căn bản là không có động. Ngay tại hàng ngũ phía sau, Pissarros rất nhanh hiểu được nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì địch nhân tại ương ngạnh chặn đánh, mà là không ít hàng đầu binh sĩ đang bận bịu cắt chiến tử địch nhân lỗ tai. Từ đó đưa mệnh lệnh tại không để ý, cho ta lại thôi, dùng sức thôi. Pissarros tức giận đến dò số binh la lên, ta xem bọn hắn muốn nghe mấy lần mới có thể phục tùng mệnh lệnh. Pissarros sốt ruột, trong hàng ngũ đám đội quan đồng dạng sốt ruột, bọn hắn so các binh sĩ càng biết rõ hơn trái với quân lệnh hậu quả. Tại dồn dập kèn đồng âm thanh bên trong, tại đám đội quan tiếng quát mắng bên trong, các binh sĩ không còn dám trì hoãn, nâng khiên cầm kiếm. Hướng phía ở trước mặt kẻ địch xông tới giết, làm quân đoàn một từ chính diện tiến công lần nữa hấp dẫn lấy địch nhân toàn bộ lực chú ý lúc. Nguyên bản giấu tại quân đoàn một hàng ngũ phần đuôi phía sau đại đội một tại Lepus chỉ huy bên dưới. Cấp tốc hướng địch nhân cánh sườn triển khai công kích, chính diện tác chiến quân đoàn một các binh sĩ khát vọng lập công trao thưởng. Tiến công dũng mãnh mà có trật tự. Giống như một đảo mọc đầy gai nhọn tường sắt ép địch nhân liên tiếp lui về phía sau. Mà cánh sườn tiến công đại đội một lại giống như một thanh sắc bén dao găm. Nó lấy đội 100 người làm hạch tâm, lấy đội 10 người là tay chân. Tại tiến công thời gian tản ra đến, tiến vào địch nhân trong đội ngũ khe hở, lợi dụng đoàn kiếm tiện lợi trắng trợn chém giết, đảo loạn địch nhân đội ngũ. Gây nên khủng hoảng, cánh trái Oteriote bộ lạc chiến sĩ bởi vì trước đó an bài. Vốn là vô tâm tử chiến, trước đó đã gặp khó, giờ phút này đứng trước quân đoàn một hung mãnh tiến công. Nương tựa theo nhiều người, bên trong, phải hai bộ phận trận tuyến còn có thể chèo chống, nhưng hàng ngũ phần đuôi các chiến sĩ đụng phải hai mặt giáp công. Không bao lâu liền bắt đầu có người chạy tán loạn, đại đội một các lão binh cũng không có thừa cơ truy sát hội binh, mà là đem bọn hắn hướng đông xua đuổi. Hoảng sợ muôn dạng đám hội binh chẳng những xông loạn người trong nhà đội hình, hơn nữa còn đem khủng hoảng cảm xúc cấp tốc lây cho còn tại tác chiến đồng bào. Thế là Oteriote quân trận cánh trái rất nhanh liền từ cục bộ chạy tán loạn biến thành toàn diện. Bại lui, báo cáo quân đoàn trưởng, chúng ta trung lộ quân đội bạn bại. Một gã kỵ binh cấp tốc chạy tới. Ta đã thấy, hướng phía bên trái nhìn ra xa Pissarros kiệt lực duy trì trấn định. Cứ việc trước đó hắn cùng thủ hạ thương nghị thời điểm liền làm ra phương diện này dự phán. Bởi vậy mới mạo hiểm đem đại đội một điều đi ra làm đội dự bị. Để có thể mau chóng đánh tan địch nhân cánh trái. Sau đó toàn lực nên đối với kế tiếp phức tạp cục diện. Nhưng giờ phút này trông thấy nơi xa lang chạy con lợn bị cùng đột quân đội bạn. Nghe bọn hắn phát ra tiếng kêu cứu, Physaros không khỏi có chút khẩn trương. Hắn lại nhìn về phía mình phía trước. Quân đoàn một đám binh sĩ đồng dạng đang truy kích tan tác địch nhân. Bởi vì truy kích dẫn đến nguyên bản chặt chẽ hàng ngũ cũng hoàn toàn lỏng lẻo ra. Nguyên bản tại tối hôm qua Physaros còn đặc biệt cùng quân đoàn một đám đội quan lặp đi lặp lại cường. Điệu qua, tại đánh tan ở trước mặt địch nhân về sau, không cần quá nhiều truy kích, phải mau sớm khôi phục trận hình. Nhưng hiện tại xem ra bọn hắn không có rất tốt hoàn thành nhiệm vụ này. Đây cũng là Physaros cảm thấy khẩn trương nguyên nhân chủ yếu. Lính kèn, người lập tức cho ta thổi hiệu, để bọn hắn đình chỉ truy kích. Trọng chỉnh trận hình, Physaros lo lắng hô to. Ô ô ô ô, ô ô ô ô, lính kèn hung hăng mãnh thổi, nhưng là tại lúc này bụi mù tràn ngập. Ồn ào náo động rung trời trên chiến trường. Đối với đang liều mạng truy đuổi hội binh quân đoàn một các binh sĩ hiệu quả cũng không rõ ràng. Physaros gấp đến độ vò đầu bứt tai. Quân đoàn trưởng, ta có một cái biện pháp. Có lẽ có thể khiến cho các binh sĩ một lần nữa tụ lại. Chính là đối với ngươi mà nói có chút nguy hiểm. Malchus mở miệng nói ra. Biện pháp gì? Mau nói. Chính là ngươi cầm chúng ta kia cán đại kỳ, cùng lính kèn riêng phần mình cưỡi một con ngựa, chạy tới, ngươi vung vẩy cờ xí, lính kèn thổi hiệu, tin tưởng nhất định có thể gây nên các binh sĩ chú ý. Ý kiến hay, cứ làm như thế, ngoặc kép, tang, thu, viên, tang, thu, viên, ba ca tâm tình vào giờ khắc này liền giống như ngồi xe cáp treo. Hắn cố ý khích giận Early Starker, dẫn dụ dẫn đội lỗ mãng đột tiến, từ đó làm cho hắn có thể tập trung binh lực, cũng cuối cùng đem nó thuận lợi đánh tan. Loại này cảm giác thành tựu để hắn rất là thỏa mãn. Nhưng sau đó hắn thấy được trái ký bị ADA viện quân đánh tan. Đã cảm thấy kinh ngạc, lại vô cùng phẫn nộ. Kinh ngạc là ADA cỗ này viện quân hoàn toàn không phải hắn dự đoán như thế, chỉ là y theo mình. Ước làm việc, sẽ không toàn lực ứng phó. Tương phản từ trốn về bộ lạc thủ lĩnh trong miệng hắn biết được đối phương tiến công tương đối sắc. Bén hung ác, phẫn nộ chính là ở vào cánh trái những bộ lạc này quân đội như thế nhẹ nhõm liền bị đánh tan. Quả nhiên là không đáng hoàn toàn tín nhiệm. Tại thời khắc mấu chốt không thể liều chết huyết chiến, dù là nhiều chi chống đỡ một chút thời gian, quân đội cũng có thể nhiều nắm giữ một chút chủ động. Nhưng hắn lại toàn vẹn quên là hắn tại trước khi chiến đấu hứa hẹn cánh trái chỉ là kiềm chế. May mắn, ADA trung lộ sụp đổ ảnh hưởng đến cánh trái các chiến sĩ sĩ khí. Nguyên bản bởi vì nhân số ít mà đang khổ cực trèo chống cánh trái cũng bắt đầu bại lui. Ba ca lần nữa hưng phấn lên, coi như ADA viện quân đánh tan chính mình cánh trái, nhưng là mình bộ đội chủ lực đều thu được thắng lợi. Hơn nữa nhân số xa nhiều hơn đối phương, như cũ chiếm cứ lấy trên chiến trường ưu thế cự lớn. Chỉ cần đem đuổi kịp hội binh bộ đội chủ lực một lần nữa triệu tập cùng một chỗ, đánh tan ADA viện quân liền có thể. Chỉ là ba ca đưa mắt tứ phương, trên chiến trường bụi mù tràn ngập, khắp nơi đều là tiếng la giết, tiếng cầu cứu. Oteriote các chiến sĩ đã tải truy kích hội binh trong quá trình chạy tứ tán ra đi. Chắc hẳn ADA viện quân tình huống chỉ sợ cũng như thế. Từng có không ít kinh nghiệm chiến tranh, ba ca rất rõ ràng. Dưới tình huống như vậy rất khó trong thời gian ngắn đem chạy tán các chiến sĩ tụ lại lên. Bất quá hắn vẫn là muốn làm ra một chút cố gắng. Thế là nói cho bên cạnh hộ vệ, các ngươi tranh thủ thời gian tới tìm ta con trai Beta, để hắn mau chóng thu nạp đội ngũ. Nhanh đi, nhìn thấy bọn hộ vệ phi tốc chạy hướng chiến trường, ba ca trong lòng hơi định, nhưng vào lúc này, hắn mơ hồ nghe được bên trái nơi xa truyền đến kèn đồng âm thanh. Hạng này âm thanh càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vang dội, xuyên phá chiến trường ồn ào náo động truyền vào lỗ tai của hắn. để hắn cảm thấy vô cùng bất an. Cứ việc bay lên bụi mù ảnh hưởng tới tầm mắt, nhưng Baka một mực hướng về bên trái nhìn quanh. Không bao lâu hắn lập tức trừng lớn hai mắt. Adia viện quân kia một cây làm cho người khắc sâu ấn tượng đại kỳ đập vào mi mắt. Tại dơ cao đại kỳ phía sau là vô số lờ mờ binh sĩ. Bọn hắn xếp thành lấp kín tường dài, hướng phía phương hướng của mình đè xuống. Xong, Baka lập tức như bị sét đánh, toàn thân run rẩy ngồi liệt trên mặt đất. Tang, Thu, Viên, Tang, Thu, Viên, đội ngũ tan tác về sau. Đầu óc trống rỗng Alistarker tại đám thân vệ bảo vệ tiếp theo khẩu khí chạy qua sông Corana. Lại liều mạng chạy lên một tòa mô đất. Cái này mới dừng lại nghỉ ngơi. Xong, toàn xong. Tâm thần hơi định Alistarker trông thấy phía sau liều mạng chạy trốn các tộc nhân bị truy kích địch. Nhân nguyên một đám chém ngã bi thảm cảnh tượng. Bỗng cảm giác mất hết can đảm. Không, Alistarker, chúng ta không có bài. Ngươi nhìn bên kia. Bên tai truyền đến Cleobrotus tiếng kêu hưng phấn. Alistarker lần theo Cleobrotus ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại bên kia bờ sông phía bên phải trên chiến trường vô số binh sĩ ngay tại hướng về một phương hướng hội tụ, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng là kia đang nhanh chóng mở rộng tia sáng chói mắt chứng minh tuyệt không phải Oteriote chiến sĩ, mà là bọn hắn minh hữu của mình người mặc áo giáp nick binh sĩ. Đúng vậy, chúng ta thắng. Alistarker quét qua trước đó đồi phế, một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần. Người sáng suốt đều có thể thấy rõ, đã một lần nữa tụ lại, hình thành một cái to lớn nắm đấm nick quân đội cùng đã chạy đến khắp núi khắp nơi. Giống như năm bè bảy mảng Oteriote chiến sĩ, ai chiếm cứ chiến trường ưu thế không thể nghi ngờ. Alistarker, chúng ta cũng muốn mau chóng tụ lại các chiến sĩ, tiến hành phản kích. Cleobrotus nhắc nhở, ngươi nói đúng. Khôi phục đấu trí, Alistarker bắt đầu khai thác hành động. Mà lúc này, Physaros xuất lính quân đoàn 1 bắt đầu quét ngang chiến trường. Đã thành quân lính tản mạn Oteriote chiến sĩ nhao nhao bị đánh tan. Chiến đấu duy trì liên tục đến buổi chiều. Cuối cùng kết thúc, Adia liên quân thu được thắng lợi sau cùng. Trước kia hai tộc bởi vì mỏ muối đưa tới chiến đấu thường thường thương vong cũng không quá lớn. Nhưng lần này song phương tổn thất cũng không nhỏ. Baka bởi vì có muốn đoạt chiến Adia lãnh địa dã tâm. Các chiến sĩ hết sức truy kích hội binh, ra tay không chút lưu tình. Mà quân đoàn một đám binh sĩ khát vọng giết địch lập công, tấn thăng đẳng cấp, bởi vậy chém ngã địch nhân, cắt lấy lỗ tai thành chọn lựa đầu tiên. Chỉ có quân đoàn một bởi vì các binh sĩ từng cái người mặc khôi giáp, cầm trong tay khiên lớn, phòng hộ chặt chẽ, lại thêm địch nhân tiến công lực không mạnh, bởi vậy vẻn vẹn chiến tử mười mấy người, thụ thương mấy chục người, trở thành chân chính bên thắng. Chiến đấu kết thúc về sau, quân đoàn một phụ trợ nhân viên bắt đầu bận rộn trị liệu thương binh, quét sạch chiến trường, sửa chữa vũ khí trang bị, kiểm tra thực hư chiến công, đăng ký công huân, nhất là phụ trách kiểm tra thực hư cùng đăng ký chiến công đến binh bộ nhân viên phụ thuộc Tây Sersus. Cùng bộ lại vụ nhân viên phụ thuộc Lacitis bận rộn sứt đầu mẻ trán, mãi cho đến trời tối đều không gặp nghỉ ngơi.